Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 384, giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng bảo vệ chiến. Quốc gia khác thi đấu vòng tròn đều đã tiến vào đông nghỉ kỳ. Nhưng là giải ngoại hạng Anh không có. Giải ngoại hạng Anh không có bất kỳ cái gì đông nghỉ kỳ. Trong lúc này là muốn tiến hành tranh tài, mà lại tranh tài còn vô cùng nhiều. Người ta thi đấu vòng tròn cầu thủ đang nghỉ ngơi. Giải ngoại hạng Anh cầu thủ tại tăng ca. Đây chính là giải ngoại hạng Anh. Hiện tại nước Anh giới bóng đá lớn nhất một việc chính là Leeds United đội tại mình sân nhà 1-0. Chiến thắng MU đội. Đang đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Toàn Anh quốc đại lục truyền thông đều là tại đưa tin chuyện này. Để chuyện này truyền khắp cả nước. Bi kịch tái diễn. MU lại bị Leeds United nhấc xuống vương tọa. Sợ mất quán quân. The Tham tên điên doa lại thi ma pháp. Leeds United sân nhà lại thắng đứng đầu bảng MU. Liverpool Leesos đáng chết liên đội lại lần nữa đột kích. Leeds United sợ tam liên bá Premiership. Merseyside quận thể dục tên điên doa lại thắng MU. Leeds United ngồi vững quỷ đỏ khắc tinh danh sưng. London tiêu chuẩn báo chiều chiến thắng đứng đầu bảng MU. Leeds United lại lần nữa đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Mirror Newspaper, Leeds United quét ngang MU. Đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Báo Guardian, giải ngoại hạng Anh sợ biến thiên. Leeds United sẽ thực hiện Premiership tam liên bá. Sun Newspaper, quốc vương doa lại dương hùng phong. Leeds United thắng MU đăng đỉnh Premiership đứng đầu bảng. Yorkshire Bill báo, hỏng bét sân bãi hủy đi hết thảy. Leeds United đội thắng cục hữu danh vô thực. Manchester báo chiều. Dạng này đưa tin tràn ngập toàn bộ Anh quốc đại lục. Tất cả mọi người biết Leeds United đội lần nữa dẫm lên MU đội thi thể. Đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh bảng thủ vị trí. Leeds United đội biểu hiện thế nhưng là để rất nhiều người giật mình. Cái này mùa giải Leeds United đội bắt đầu là phi thường hỏng bét. Vừa đến đã 4 liên tiếp bại. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Leeds United đội cái này mùa giải là phải xong đời. Trực tiếp trở thành giải ngoại hạng Anh mặt trái tài liệu giảng dạy. Giải ngoại hạng Anh vệ miện quán quân trực tiếp giáng cấp đâu. Nhìn xem Leeds United đội 4 liên tiếp bại thời điểm. Rất nhiều người Premiership người đều công bố Leeds United đội thật xong đời. Thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người hy vọng nhìn xem Leeds United 4 liên tiếp bại tức sẽ đi về phía vực sâu. Thời điểm, Leeds United đội lại ngoài dự liệu trực tiếp bắt đầu bọn hắn nghịch thiên thắng liên tiếp hành trình. Hiện tại Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh đã lấy được 16 thắng liên tiếp. Đơn giản có thể xưng biến thái. Hiện tại vô số Premiership fan hâm mộ bóng đá cũng không tin cái này chuyện. Bởi vì, tại Arsenal đội bất bại đoạt giải quán quân cái kia mùa giải. Arsenal đội thắng liên tiếp ghi chép cũng bất quá là 14 thắng liên tiếp mà thôi. Hiện tại Leeds United đội đã 16 thắng liên tiếp. Leeds United đội đây quả thật là nghịch thiên A. Cho nên, hiện tại rất nhiều người cũng không tin đây là sự thực. Leeds United đội cái này mùa giải thật là điên rồi A. Cái này mùa giải thật là quá nghịch thiên. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là hưng phấn. Từng cái thử hưng phấn đến cực hạn. Bọn hắn cảm giác cái này mùa giải Leeds United đội là muốn sáng tạo lịch sử. Bọn hắn lại phải đem cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Hoàn thành giải ngoại hạng Anh tam liên bá sự nghiệp to lớn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao giơ cao lên doa áp phích cùng chân dung. Trực tiếp đem doa cho nâng lên trời. 4 năm trước Leeds United đội giáng cấp thời điểm. Ai có thể nghĩ đến 4 năm về sau Leeds United đội sẽ có được như thế huy hoàng thành tích. Đây hết thảy đều là doa tiếp nhận Leeds United đội về sau hoàn thành. Một mình hắn là đem Leeds United đội mang đến bây giờ cái này hung mãnh thành tích. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này là vô cùng cảm kích. Cảm kích doa là Leeds United cuối cùng fan bóng đá. Cảm kích doa tại cái kia hỏng bét mùa hè vì Leeds United đội làm hết thảy. Cảm tạ Doa thu mua Leeds United đội. Cảm tạ Doa bốc lên thiên hạ sai lầm lớn trở thành Leeds United đội. Nếu như không phải Doa lúc ấy khiêng cùng toàn thế giới là địch lá cờ tiếp nhận Leeds United đội, Leeds United đội cũng sẽ không có hôm nay thành tích. Lúc trước Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá có bao nhiêu hung ác Doa, hiện tại liền có bao nhiêu yêu Doa. Doa, chính là bọn hắn tinh thần. Hiện tại cái này mùa giải Leeds United đội thành tích thật chính là vô cùng phi thường không tệ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United đội tiền cảnh là tràn đầy chờ mong cùng kỳ vọng. Bọn hắn đối giải ngoại hạng Anh là không có cái gì lo lắng. Bọn hắn hiện tại duy nhất nghĩ đến chính là UEFA Champions League. Hiện tại Leeds United đội kém duy nhất chính là một cái UEFA Champions League quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hy vọng đội bóng có thể tại cái này mùa giải UEFA Champions League bên trong, cầm tới UEFA Champions League quán quân. Đương nhiên, cầm tới cái này quán quân là phi thường khó khăn, nhưng là bọn hắn nhất định phải muốn làm như thế. Mà lại bọn hắn cũng là phi thường có lòng tin. Leeds United đội trong đội bầu không khí cũng là cực kỳ tốt. Vừa mới chiến thắng MU đội, Leeds United đội đám cầu thủ là tràn đầy nhiệt tình. Bọn hắn hiện tại lại là thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Bọn hắn kiên tin bọn họ có thể lấy được tốt hơn thành tích. Bất quá lần này Doa cũng không có cho Leeds United đội nghỉ. Bởi vì hai ngày sau, Leeds United đội sẽ nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 21 vòng đấu. Đồng thời cũng là Leeds United đội tiến vào năm 2008 trận đấu thứ nhất. Đúng vậy, trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói đồng dạng trọng yếu. Bởi vì Leeds United đội đối thủ vô cùng cường đại, là hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 2 Arsenal đội. Đúng vậy, giải ngoại hạng Anh thứ 20 vòng đấu kết thúc về sau, MU đội chẳng những bị Leeds United đội từ vương tọa bên trên đẩy xuống dưới, mà lại bọn hắn ngay cả thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2 đều không có bảo trụ. Arsenal đội là cái sau vượt cái trước, trực tiếp lấy 47 phân thành tích đứng hàng giải ngoại hạng Anh thứ 3. Hiện tại Leeds United đội điểm tích lũy là 48 phân, đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Nhưng là bọn hắn cũng vẻn vẹn dẫn trước Arsenal đội một phần mà thôi. Leeds United đội thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí căn bản cũng không có ngồi vững vàng. Cho nên, trận đấu này là phi thường mấu chốt. Nếu như Leeds United đội tại trận đấu này bên trong bại bởi Arsenal đội, như vậy Leeds United đội liền sẽ bị Arsenal đội cho lật tung, ngã xuống thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Thậm chí sẽ cùng MU đội, ngay cả thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2 đều bảo trì không ở. Thậm chí ngay cả thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí đều bảo trì không ở. Bởi vì Sheffield Wednesday đội hiện tại điểm tích lũy cùng MU đội điểm tích lũy giống nhau. Bọn hắn đều là điểm tích lũy 45 phân. Nếu như hạ một vòng đấu Leeds United đội thua cầu, mà Sheffield Wednesday đội cùng MU đội biểu hiện xuất sắc một chút, nói không chừng cái này hai chi đội bóng đều có thể cùng Leeds United đội điểm tích lũy giống nhau. Sau đó nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế siêu việt Leeds United đội. Cho nên Leeds United đội cũng chỉ có đi thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Cho nên, trận đấu này tầm quan trọng đã vô cùng minh xác. Giao đấu Arsenal đội trận đấu này, Leeds United đội cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Đương nhiên, nếu như trận đấu này Leeds United đội chỉ cầm tới một trận thế hòa, bọn hắn vẫn như cũ sẽ là thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên, do là hy vọng Leeds United đội có thể cầm tới trận đấu này thắng lợi. Có thể cầm tới 3 phần tự nhiên là tốt nhất. Gần nhất Leeds United đội tranh tài hay là vô cùng dày đặc. Bởi vì tại cùng Arsenal đội tranh tài mượn nhờ về sau 3 ngày, Leeds United đội muốn tham gia bản mùa giải nước Anh Cup FA so tài. Tất cả giải ngoại hạng Anh đội bóng cũng sẽ ở cái này trong một vòng đấu xuất chiến. Leeds United đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Leeds United đội cái này một vòng đấu đối thủ cũng không yếu. viên kia là Manchester City đội. Mà tại trận đấu này về sau 3 ngày sau, Leeds United đội lại muốn nghênh đón bản mùa giải League Cup bán kết hiệp 1 tranh tài. Leeds United đội sân khách khiêu chiến Chelsea đội. Kết thúc trận đấu này, Leeds United đội lại đem tại 3 ngày sau nghênh đón giải ngoại hạng Anh thứ 22 vòng tranh tài. Leeds United đội sân nhà nghênh chiến Fulham đội. Đúng vậy, đây chính là gần nhất Leeds United đội lịch đấu. Tại 2 tuần lễ bên trong muốn đá 4 trận đấu. Thật chính là vô cùng dày đặc. Ngẫm lại khác thi đấu vòng tròn đám cầu thủ đều là đang hưởng thụ Mỹ hảo đông nghỉ kỳ. Mà Leeds United đội đám cầu thủ thì là phải thêm ban. Giải ngoại hạng Anh đám cầu thủ quả nhiên là vô cùng hạnh khổ. Đương nhiên, hiện tại tranh tài đối với Leeds United đội tới nói, trọng yếu nhất chính là thi đấu vòng tròn. Cup FA cùng League Cup, doa đều là giao cho một chút cầu thủ trẻ đến xử lý. Bọn hắn có thể đi bao xa toàn dựa vào chính bọn hắn. Đi được càng xa bọn hắn tranh tài cơ hội càng nhiều. Nếu như quá sớm bị đào thải, bọn hắn liền đã mất đi rất nhiều trưởng thành tranh tài cơ hội. Những này doa đều là cùng Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm nói rõ. Bọn hắn đều là rất bình thường trân quý những này tranh tài. Bọn hắn mỗi một trận đấu đều là toàn lực ứng phó. Xem như là trận chung kết đến đá. Chính là hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều tranh tài cơ hội. Hiện tại, Joa không có đi cân nhắc những này cúp thi đấu sự tình. Trước mắt hắn cân nhắc chính là sắp đến thứ 21 vòng giải ngoại hạng Anh. Leeds United đội đi đến sân khách khiêu chiến Arsenal đội. Arsenal đội thực lực bây giờ nhưng là phi thường mạnh. Cái này mùa giải cái sau vượt cái trước. Trực tiếp giết tới thi đấu vòng tròn vị thứ 2. Đây là ngoài rất nhiều người dự liệu. Lúc đầu cái này mùa giải Liverpool đội là phi thường lợi hại. Benitez là đưa vào vô cùng nhiều cầu thủ. Bỏ ra rất nhiều tiền. Năm sau thi đấu ban sơ thời điểm. Thành tích của bọn hắn là phi thường không tệ. Thường chiếm cứ lấy thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Thế nhưng là 20 vòng đi qua. Bọn hắn vẻn vẹn lấy 40 điểm tích lũy xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 6. Cái này cùng bọn hắn đầu nhập chênh lệch rất lớn. Cho nên, cái này mùa giải Benitez áp lực vô cùng lớn. Rất nhiều người đều là hô hào lấy để Benitez tan học. Rất nhiều người đều cho rằng Benitez đã không thích hợp Liverpool đội. Benitez ứng nên rời đi Liverpool đội. Hiện tại Liverpool là cần máu mới. Đương nhiên cái này máu mới chỉ chính là mới huấn luyện viên trưởng. Bất quá, Liverpool đội cao tầng đối với Benitez vẫn là rất có lòng tin. Bọn hắn vẫn như cũ là ủng hộ Benitez. Bởi vì Benitez lúc trước chấp giáo Liverpool đội thành tích đều là cực kỳ tốt. Hai độ giết tiến vào UEFA Champions League trận chung kết. Đồng thời cầm xuống một cái UEFA Champions League quán quân. Có thể xưng cúp thi đấu chi vương. Liverpool cao tầng cho rằng Benitez còn có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều quán quân. Bọn hắn tin tưởng Benitez. Bất quá, Joa xác thực rất rõ ràng. Liverpool đội là muốn trầm luân một trận. Hiện tại Joa lo lắng dĩ nhiên chính là Arsenal đội. Hắn biết trận đấu này khẳng định là không tốt đá. Arsenal đội thực lực rất mạnh. Thật rất mạnh. Mà lại, Leeds United đội vừa mới cùng MU đội cùng chết. Tiêu hao là rất lớn. Mà Arsenal đội là vừa vặn tại Premiership năm sau thi đấu bên trong 4 so với một đại thắng Everton đội. Sĩ khí chính thịnh, Everton đội thành tích bây giờ cũng coi như không tệ. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị trí thứ 8. Thực lực còn tính là không tệ. Nhưng là Arsenal đội đều thắng được như thế nhẹ nhõm. Xem ra Arsenal đội hiện tại trạng thái thật là quá tốt rồi. Leeds United đội lúc này đối đầu Arsenal đội, Joa đều là có chút bận tâm. Nhìn xem sắp đến trận đấu này, Joa là nghiêm túc nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ đều không cần phiêu. Trận đấu này nhất định phải hảo hảo đá. Hiện tại Leeds United đội đã thi đấu vòng tròn 16 thắng liên tiếp. Joa thật là sợ những này Leeds United cầu thủ trẻ nhóm phiêu lên. Đúng vậy. thắng liên tiếp chính là dễ dàng để cho người ta táo bạo. Nhất là dài như vậy thắng liên tiếp, Doa là phi thường lo lắng. Mỗi ngày đều phải nhắc nhở Leeds United đám cầu thủ mấy lần. Bởi vậy có thể thấy được, Doa đối với trận đấu này đến cùng có bao nhiêu coi trọng. Mà vừa lúc này, Doa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ lao tới London. Nghênh đón trận này thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng bảo vệ chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.